Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 63. Hồi toàn cứ điểm, nếu như ta không có nhận lầm chữ lời nói, cái này bảng hiệu ý nghĩa, đã rất rõ ràng a. Ngốc thiếu chớ vào, ý nghĩa không phải liền là, đi vào cũng là ngốc thiếu. Bí cảnh bên trong ma khí phi thường nồng đậm, cho nên ở bí cảnh bên trong thám hiểm mà nói, nhiều nhất 2 canh giờ, liền muốn lập tức lui ra ngoài, nếu không linh lực hao hết, bị ma khí ăn mòn lời nói, liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Đinh Hải nghiêm túc kể một chút, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Lan Lạc, đây là hồi toàn cứ điểm a. Lan Lạc trong giọng nói mang theo khẳng định, xem ra nơi này đã sớm không phải là cái gì bí mật, chỉ là Lan Lạc cũng không biết vị trí cụ thể thôi. Nếu là nơi này, cái kia thứ ngươi muốn, ở bên trong có thể tìm được, hơn nữa rất nhiều. Lâm Nam muốn thu thập ma tộc thi thể, mặc dù đã vừa mới săn thú một cái ma thú, nhưng là liền nghiên cứu vật liệu mà nói, một cái là hoàn toàn không đủ. Huống chi, Lâm Nam lựa chọn hàng đầu mục tiêu là ma tộc thi thể. Lấy được Đinh Hải khẳng định về sau, mấy người cũng không có lập tức tiến vào, mà là trước lẫn nhau trao đổi một lần trong đó tình báo. Mặc dù chưa có đi qua, nhưng là Lan Lạc cũng ít nhiều biết một chút. Đầu tiên, cái này hồi toàn cứ điểm là sớm nhất ma tộc xâm lấn thời điểm, nhân tộc tu sĩ cộng đồng xây dựng cứ điểm, nhưng là tòa này cứ điểm cũng không có trực tiếp thành lập ở trong thanh vực, mà là có mấy cái động hư tu sĩ liên thủ mở ra một chỗ tiểu thế giới. Xem như chiến tranh thời điểm một chỗ cứ điểm, cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi dưỡng thương chi dụng, cho nên làm ma tộc xâm lấn thời điểm, đột nhiên phát hiện có câu MMP, không biết làm giảng không làm đem. Giống như cổ đại đánh trận một dạng, binh mã không động, lương thảo đi đầu, nhóm này đoàn vào phó bản thời điểm phát hiện, đối phương chẳng những boss đợi ở trong nước suối, ngay cả tiểu binh cũng là thay phiên hồi suối nước tiếp tế. Cũng không lâu lắm, trong miệng một bên hô hào, thảo, một bên bấm pháp quyết liền lao ra ngoài, thả xong kỹ năng lại trở về bổ pháp. Ma tộc lĩnh đội suy nghĩ một chút, dạng này không được a, ta bên này người đều đã chết hết mấy vạn, cái này nhân tộc mới treo không đến 5.000, đừng nói có thể hay không xâm chiếm thanh vực, coi như đánh thắng, bản thân trở về cũng sẽ bị ma tôn ngược chết đi sống lại. Thế là, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, mở ra lông mày phía dưới mắt, cắn nát trong miệng răng. Ma tộc lĩnh đội đưa tay một chỉ trước mẹ hắn mà đem đối phương điểm tiếp tế cho bưng. Kết quả là một đoàn ma tộc giết tới khối này tiểu thế giới thời điểm, liền càng thêm hối hận, ở bên ngoài đánh, chí ít còn hỗn loạn một chút, căn bản không có cơ hội làm cho tu sĩ dừng lại bày trận. Vẽ bùa thời gian mà tiến vào bí cảnh về sau, cái gì sát trận, huyễn trận, mê trận, khốn trận, một mạch toàn bộ mở ra, tăng thêm đếm không hết phi kiếm, pháp quyết, linh phù công kích, dẫn đến ma tộc quân đội tổn thương nguyên khí nặng nề. Thực lực đại tổn, có vào không ra, cùng đi hoàng tuyền. Đúng vậy, ở ma tộc lĩnh đội nhìn thấy, giết tới cứ điểm 2 vạn đại quân, chẳng những một điểm động tĩnh đều không có làm ra đến. Thậm chí còn từ trong yếu tắc một lần nữa giết ra hơn vạn tu sĩ thời điểm, đã bắt đầu rất hoài nghi ma sinh, chẳng lẽ ta thực sự không thích hợp chỉ huy? Bất quá, ma tộc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, không giống nhân tộc tu sĩ cần thiên phú mới có thể tu luyện. Ở ma giới, tất cả ma tộc đều có thể tu luyện ma khí. Về phần cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ nào, đó còn là phải xem thiên phú, mà loại tình huống này, cũng vì ma tộc mang đến khổng lồ quân đội nhân số, không sẽ chết mấy vạn cái ma nha. quay đầu làm cái ba thai chính sách. Cổ vũ lớn ra hỏa ngày đêm vất vả liền tốt. Cuối cùng, kéo dài mấy năm ma giới xâm lược chiến, đang không ngừng xâm lấn hồi toàn cứ điểm tình huống phía dưới. Ma tộc rốt cục, chiến bại, trong miệng hô hào, ta nhất định sẽ trở lại. Ma tộc lĩnh đội liền mang theo còn dư lại đại quân. Cùng liên tục không ngừng viện quân đụng xe. Cuối cùng, ở hơn 10 tên động hư tu sĩ liên thủ phía dưới, mới đưa khối khu vực này không gian thông đạo phong ấn lên. Nhưng là bởi vì đối với không gian không hiểu, cho nên này phong ấn, mặc dù có thể ngăn trở ma tộc, lại ngăn không được ma khí. Đơn giản điểm tới nói, này ma khí thực sự là vô khổng bất nhập, mà cái này hồi toàn cứ điểm, mặc dù còn bảo lưu lấy, nhưng là trong đó rất nhiều trận pháp sớm đã mất đi hiệu lực, hơn nữa bởi vì chết ở bên trong ma tộc quá nhiều, dẫn đến nơi này ma khí độ dày đặc, so với U Lam chiến trường trung tâm còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, ở khuyết thiếu tình báo tình huống phía dưới tiến vào, hộ thể linh lực chỉ có giống bây giờ chống cự ngoại giới ma khí như vậy thưa thớt mà nói. Khi tiến vào trong nháy mắt, liền sẽ cảm giác được cả người bị ma khí chất đầy, a tương đương nóng quá, tương đương tốt, phong phú tương đương, loại này bị lấp đầy cảm giác tương đương thực sự là tương đương chịu không được. Tốt a, ma khí xâm nhập chẳng những sẽ khiến thể nội linh lực sao động, thậm chí còn có thể dẫn phát tâm ma sinh ra. Một khi bị tâm ma ăn mòn, vậy đơn giản là so chết còn khó chịu hơn. Cho nên làm Lan Lạc, Đinh Hải, Yến Sùng đem linh lực bày kín toàn thân thời điểm, Đinh Hải liền trực tiếp nhảy dựng lên. Lâm Nam đạo hữu, ta vừa mới không có nói rõ sao? Trong này cũng là ma khí. Ma khí a, ta biết a, nếu biết, vì sao không điều động linh lực làm tốt phòng hộ? Người bộ dáng này vừa đi vào, lập tức cũng sẽ bị tâm ma nuốt chửng lấy. Ngươi xem, nơi này là một quyển huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, mời Lâm Nam đạo hữu cần phải cho ta mượn thưởng thức một phen. Đem trên tay bản kia viết Xuân Cung Đồ màu sắc rực rỡ sách báo thu hồi. Lâm Nam thở dài một hơi, lắc đầu, vỗ Đinh Hải bả vai, thấm thía nói ra, nếu như ta phát hiện ngươi bị tâm ma khống chế, ta nhất định trước tiên đâm chết ngươi. Biết mình bị bày một đạo, Đinh Hải như không phải điều động linh lực trong cơ thể, khống chế dâng trào khí huyết, sợ là trên đầu trực tiếp liền bắt đầu bốc lên hơi nước. Lo lắng người khác bị tâm ma cắn nuốt, kết quả Lâm Nam chỉ là lấy ra một quyển sách, thế mà liền hấp dẫn chú ý của mình. Cái này thật muốn chính là tâm ma, sợ là sớm đã luân hãm. Yên tâm đi, ta có đặc thù thả ma khí kỹ xảo. Lâm Nam giang tay ra. Đinh Hải cũng chú ý tới, Lâm Nam trên người một mực đều không có linh lực hộ thể, lại còn có thể ở cái này U Lam xâm lâm hoạt động lâu như vậy. Có lẽ người ta trên người có pháp bảo gì loại hình, có thể chống cự ma khí xâm lấn. Xác nhận sau khi an toàn, Đinh Hải trực tiếp dẫn đầu bước vào bí cảnh bên trong, Yến Sùng theo sát phía sau. Lâm Nam cùng Lan Lạc liếc nhau, biểu thị bản thân đi trước. Dù sao trong này có hay không mai phục, cũng không phải là Lâm Nam thần thức có thể phát hiện. Hơn nữa bàn về năng lực phòng ngự, bản thân cái này khôi lỗi chi thân, thật đúng là không sợ bị đánh. Bất quá, chuyện lúng túng đã xảy ra, làm Lâm Nam chân phải chạm đến cấm chế thời điểm, một vệt kim quang hiện lên, cả người liền bị bắn ra ngoài. Lâm Nam, Lan Lạc nhìn cũng là cả kinh, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải chân nhân không cho vào? Cái này, ta tựa hồ quên một sự kiện. Lâm Nam lúng túng từ dưới đất bò dậy, còn tốt đạo kim quang kia cũng không có cái gì quá mạnh tính công kích, chỉ là đem người bắn bay mà thôi. Thế nào? Cấm chế này là chỉ có xuất khiếu kỳ mới có thể đi vào đúng không? Đúng vậy a, Thế nhưng là ngươi không phải, ngươi mới kim đan đỉnh phong. Lan Lạc đột nhiên hiểu được, mặc dù Lâm Nam trên đường đi ra thực lực, đã có xuất khiếu kỳ thực lực, nhưng là bây giờ bộ này khôi lỗi thể nội, nhưng là một tái kim đan a. Nói cách khác, Lâm Nam mặc dù bản thân có được xuất khiếu kỳ sức chiến đấu, lại không có xuất khiếu kỳ tu vi, trách không được sẽ bị cấm chế cho bắn ra. Ngươi cũng là đủ biến thái. Lan Lạc đều không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới đánh giết lớn gà ác thời điểm, Lâm Nam rõ ràng lộ ra xuất khiếu kỳ sức chiến đấu, trực tiếp để Lan Lạc quên, hắn kỳ thật vẫn chỉ là một khỏa đan. Hơn nữa, liền xem như tu luyện địa cấp công pháp người, cũng không có vượt qua hai cái lớn thực lực cấp bậc A. Nói Lâm Nam biến thái thật đúng là không có chỗ nào không đúng. Cho nên, hiện tại muốn làm sao? Để Lan Lạc một người đi vào, cái kia thôi được rồi. Dù sao người ta nguyện ý bồi ngươi xâm nhập đến 5.000 cự ly 500 mét. Đã rất đem nghĩa khí. Hiện tại liền bí cảnh đều muốn người ta giúp ngươi dò xét. Loại cảm giác này, còn giống như không tệ a. Thế là, làm Lan Lạc một người tiến vào bí cảnh về sau, Đinh Hải cùng Yến Sùng liền không có hiểu rõ. Lâm Nam đây, chẳng lẽ vừa mới tiến đến chậm như vậy, là bởi vì đột nhiên xảy ra tranh chấp, cho nên Lâm Nam quyết định không tới. Nhưng là hai người cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Nguyên bản là chỉ là chuẩn bị hai người cùng nhau tiến đến lúc này xoáy bí cảnh. Chỉ là trên đường trùng hợp gặp Lâm Nam, hơn nữa nhìn hắn chơi tiện, phi, đùa nghịch kiếm thật thoải mái, lúc này mới lên cắt đứt giao tâm tư, mời một phen, nói không chừng ngày sau còn có thể tham khảo kiếm thuật. Bây giờ người ta không tiến vào, đó là người ta chuyện của mình, chẳng lẽ bản thân còn có thể đi ra ngoài, lôi kéo Lâm Nam tay, đại huynh đệ, làm ơn tất cùng chúng ta đi một chuyến bí cảnh, như vậy mới phải tăng tiến tình cảm, tin hay không vài phút bị chặt thành thịt nát. Tiến vào bí cảnh về sau, Lan Lạc trực tiếp biểu thị, mọi người bản thân thăm dò bản thân, bất quá thương lượng một cái tín hiệu cầu cứu, vạn nhất gặp được nguy hiểm, còn có thể đánh cái chiếu ứng. Nghe được Lan Lạc đề nghị, Đinh Hải cũng là trực tiếp đáp ứng. Dù sao ở cái này lúc nào cũng có thể phát động tâm ma địa phương, người bên cạnh càng ít càng tốt, nhưng là thực gặp được nguy hiểm, có thể có người giúp đỡ, đó thật đúng là không thể tốt hơn. Hồi toàn cứ điểm, liền như là tên của hắn một dạng, cao mấy trăm thước tường thành, cũng không biết có cái gì chứng dùng, khiến cho ma tộc không biết bay giống như, người ta dương cánh về sau, tốc độ phi hành không thể so ngự kiếm chậm hơn bao nhiêu. Hơn nữa so với ngự kiếm thuật đến, phi hành phải càng thêm linh hoạt, càng thêm xinh đẹp, càng thêm dùng ít sức. Cứ điểm bên ngoài, đương nhiên không có một đám người công khai ghi giá. Trên mặt đất cũng là chân cụt tay đứt, cũng có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa, một chút thực lực thấp hèn ma tộc sớm đã hóa thành bụi đất. Nhưng là mọi người đều biết, ma tộc thân thể bản thân liền so nhân tộc cường hãn, tăng thêm ma khí hàng năm mài giũa, có lẽ người thấy một cái gầy yếu ma tộc lại có thể phát huy ra so thể tu cường đại hơn lực lượng cơ thể. Cho nên dù cho có chút ma tộc nhục thân đã bị thời gian thôn phệ, lại vẫn là lưu lại rất lớn một bộ phận thi thể, bất quá lại không có một bộ là hoàn chỉnh. Lan Lạc cũng là lần đầu tiên tới cái này hồi toàn cứ điểm, nhìn thấy cái này chiết kích trầm xa thây ngang khắp đồng, trong lòng cũng là gấp rút động. Những cái này vì chống cự ma tộc trước đến tu sĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này, cũng không biết còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn họ. Thở dài, tìm cái địa phương không người, Lan Lạc tay phải vươn vào trong túi càn khôn, đem Lâm Nam móc ra. Nguyên lai không có nhục thân thuận tiện như vậy, bất quá ta lại cũng không muốn vào túi càn khôn, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hoạt động một chút tứ chi. Lâm Nam nhìn trước mắt biến ảo về sau tràng cảnh, nhịn không được khen bản thân thông minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.